Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 253. Bên phía ma tộc có ma tinh ở đó, Lâm Thành căn bản không lo lắng, hiện tại đi tìm lấy cớ trước. Chờ ma tinh khống chế ma tộc, liền có thể đối với ba chủng tộc còn lại ra tay. Đầu tiên chính là quỷ tộc, Lâm Thành chuẩn bị đi giao ở quỷ tộc. Dù sao hiện tại thực lực hắn rất mạnh, căn bản không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Quỷ tộc có hai gã cường giả cấp bậc lão tổ, liền tính bọn chúng đồng loạt ra tay, Lâm Thành cũng không sợ. Chẳng sợ 10 lão tổ đồng thời ra tay, đánh không lại vẫn là có thể chạy trốn. Hiện tại hắn không có tự đại đến mức cho rằng là đối thủ của 12 lão tổ liên thủ. Phía trước cùng 11 lão tổ chiến đấu, có thể đem bọn chúng đánh chạy, hoàn toàn là bởi vì thời điểm độ lôi kiếp, chiến võ thần điển tăng lên rất nhiều thực lực. Nếu không, căn bản không có khả năng đem 11 cường giả lão tổ đánh chạy. Thực lực kim bản hậu kỳ cùng những lão tổ đó thực lực vẫn là kém rất nhiều. Được, chúng ta sẽ quản lý tốt Tề Thiên Minh. Ngươi phải cẩn thận an toàn của chính mình. Hiện tại ngươi chính là hy vọng của tộc Cương Thi chúng ta. Huyết Sán gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Yên tâm đi, thực lực của ta chẳng lẽ ông còn không yên tâm sao? Lâm Thành cho Huyết Sán một ánh mắt yên tâm, sau đó bay ra khỏi thành trì, ngây ngang đi đến quỷ tộc. Hiện tại hắn căn bản không cần che giấu chính mình, liền lấy thân phận Cương Thi đi đến quỷ tộc, nhìn xem quỷ tộc có thể làm gì được hắn. Nếu quỷ tộc ra tay đối với hắn, vậy thì càng tốt, liền có cớ để tấn công quỷ tộc rồi. Sợ là sợ thành viên quỷ tộc không dám động đến hắn. Lần này Lâm Thành là đi tìm phiền phức, đương nhiên muốn kiêu ngạo một chút, không cần phải trốn trốn tránh tránh. Này đã khác xưa, đây là chỗ tốt sau khi có được thực lực cường đại. Tốc độ của kim bản hậu kỳ thực mau, Lâm Thành ở trên trời cao như một đạo sao băng, nhanh chóng kết ấn xẹt qua. Quỷ tộc ở nơi cực bắc không phải rất xa, dùng thời gian nửa ngày, Lâm Thành đi vào mảnh đất giáp danh với quỷ tộc. Đi tiếp vào bên trong chính là địa bàn của quỷ tộc. Bầu trời ở chỗ quỷ tộc âm trầm đến đáng sợ, che kín đại lượng quỷ khí, đem ánh mặt trời đều hoàn toàn che giấu. Người thường đi vào nơi này tuyệt đối sống không quá một phút liền sẽ tử vong. Toàn bộ bầu trời dường như tùy thời đều sẽ sập xuống. Trên địa bàn quỷ tộc, bất luận ở nơi nào, quỷ khí đều thập phần nồng đậm. Cùng với tộc Cương Thi giống nhau, địa bàn quỷ tộc cũng không phải thực tốt. Trừ bỏ Cương Thi, quỷ tộc chính là yếu nhất. Quả hồng phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Muốn tấn công chủng tộc còn lại, đương nhiên phải trước tiên xuống tay đối với quỷ tộc. Tìm không thấy cơ hội, có thể đi yêu tộc. Nếu yêu tộc cũng tìm không thấy cơ hội, cuối cùng lại đi nhân tộc. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, bay thẳng đến chỗ sâu trong quỷ tộc. Dựa theo đường đi, không kiêng nể gì, thi khí điên cuồng phát ra, thật giống như sợ người khác không biết hắn đi vào quỷ tộc. Mau xem, bầu trời giống như có một con Cương Thi bay qua. Không phải giống như, là thật sự có Cương Thi bay qua. Không thấy được có thi khí sao? Người nói chúng ta muốn đi nói cho thủ lĩnh hay không? Cương Thi này thật sự là tìm chết, cũng dám tới quỷ tộc chúng ta. Ai thật sự là tìm chết, bất quá vẫn là trước tiên nói cho thủ lĩnh đi, làm thủ lĩnh tới đưa ra quyết định. Hai gã quỷ vương hậu kỳ thảo luận cùng nhau, sau đó xoay người rời đi. Quỷ vương hậu kỳ ở tại bên trong thế tục thập phần lợi hại, thế nhưng ở trong bí cảnh xác thật chỉ là tồn tại lót đế. Ở sau quỷ vương còn có quỷ hoàng. Quỷ hoàng tổng cộng có 99 tầng, đã tới quỷ hoàng tầng thứ 99. Toàn bộ quỷ tộc cũng chỉ có hai gã, chính là hai vị lão tổ quỷ tộc kia. Hai gã quỷ vương này kỳ thật là thành viên của một thế lực nhỏ. Sau khi bọn chúng đem tin tức nhìn thấy Cương Thi xuất hiện ở quỷ tộc nói cho thủ lĩnh của bọn chúng, thủ lĩnh của bọn chúng lại lập tức đi hội báo với thủ lĩnh thế lực lớn. Phía trước ở chiến trường chủng tộc, thủ lĩnh quỷ tộc trở về dặn dò qua, mọi tin tức về tộc Cương Thi đều cần thiết phải đăng báo. Hiện tại là thời kỳ phi thường, trêu chọc ai đều được, chính là không thể trêu chọc Cương Thi. Thật vất vả dùng máu tươi đem Cương Thi tống cổ, bọn chúng không muốn lại đắc tội. Huống chi trải qua đại chiến lần này, bọn chúng càng thêm không dám đắc tội. Thời gian không bao lâu, thủ lĩnh quỷ tộc ở trên chiến trường chủng tộc liền nhận được tin tức. Cái gì? Người nói cường thi xuất hiện ở trên địa bàn quỷ tộc chúng ta sao? Thủ lĩnh quỷ tộc cực kỳ giận mình hỏi. Không phải dưới tình huống đặc thù, thành viên chủng tộc lớn đều ở trên địa bàn của chính mình, đi địa bàn chủng tộc khác chính là tìm chết. Chẳng sợ muốn đi cũng phải nói cho cao tầng của các chủng tộc lớn một chút, tránh cho khiến cho hiểu lầm. Nếu người ta không đồng ý, vậy thì đương nhiên không thể đi. Giống loại không rên một tiếng đi đến chủng tộc khác này, bị giết chết cũng không có chỗ để nói lý lẽ. Nhưng là hiện tại quỷ tộc căn bản không dám động đến tộc cương thi. Không chỉ có bọn chúng, ngay cả yêu tộc, nhân tộc cũng không dám động đến. Đúng vậy, nghe nói là hai gã quỷ vương nhìn thấy. Một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 90 nhìn thủ lĩnh quỷ tộc, tất cung tất kính nói. Thủ lĩnh quỷ tộc là một vị quỷ hoàng tầng thứ 98, thực lực thập phần cường đại, chỉ ở sau lão tổ. Thủ lĩnh, tên cương thi kia chính là minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Quỷ hoàng phía trước đi hỗn loạn thành đổ đồ vật nói, đã tận mắt nhìn thấy Lâm Thành bay đến địa bàn chúng ta. Lúc này, lại là một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 90 mở miệng nói. Còn thật sự có khả năng là hắn, xem ra là hắn đang o ngoe dục dịch. Nói tới đây, thủ lĩnh quỷ tộc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 nói. Hai người các ngươi nhanh chóng trở về chiêu đãi hắn, nhớ lấy không thể đắc tội, cũng không thể làm thành viên còn lại của quỷ tộc chúng ta đắc tội hắn. Nếu có thành viên quỷ tộc đắc tội hắn, trực tiếp đem thành viên quỷ tộc đắc tội hắn đánh chết. Nếu là hai người các ngươi đắc tội, vậy thì tự sát tạ tội đi. Vâng. Hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 đầy mặt ngương trọng gật đầu. Nhiệm vụ lần này nói khó không khó, nói đơn giản lại không đơn giản. Không thể đắc tội Lâm Thành, đây là muốn đem Lâm Thành coi như tổ tông mà cung phụng. Đối mặt mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn chúng cũng không dám cự tuyệt. Lập tức hai người nhanh chóng bay thẳng đến địa bàn quỷ tộc. Đi chậm, bọn chúng sợ thành viên quỷ tộc động thủ đối với Lâm Thành, đến lúc đó liền đắc tội Lâm Thành, Lâm Thành liền có cớ xuất binh đối với quỷ tộc bọn chúng. Phía trước chuyện Lâm Thành cùng với 11 lão tổ chiến đấu đã hoàn toàn truyền ra, mọi người đều biết Lâm Thành thực lực rất mạnh, hai gã lão tổ của quỷ tộc hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Nếu Tề Thiên Minh phát binh, bọn chúng căn bản ngăn cản không được, chẳng sợ hai gã lão tổ ra tay cũng giống nhau. Mà giờ phút này Lâm Thành đã đáp xuống ở trong một tòa thành trì của quỷ tộc. Thành viên quỷ tộc ở chung quanh đồng thời nhìn về phía hắn, thật giống như xem con khỉ, tỷ lệ quay đầu đạt tới 100%. Những thành viên quỷ tộc đó vẫn là lần đầu tiên ở trong quỷ tộc nhìn thấy thành viên chủng tộc khác. Này, ngươi là tộc cương thi sao? Một quỷ hoàng tầng thứ 20 đi vào trước người Lâm Thành hỏi. Xem tuổi tác của nó tựa hồ không lớn, còn thực trẻ tuổi, bất quá tuổi chân thật phỏng chừng lớn hơn so với Lâm Thành. Đúng vậy, làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Với thực lực của ngươi, ta chỉ cần một bàn tay đều có thể dễ dàng đem ngươi đánh chết. Lâm Thành gật đầu, ngay sau đó đầy mặt khiêu khích nhìn tên quỷ hoàng tầng thứ 20 này. Hắn tới nơi này chính là tìm phiền phức, căn bản không cần cùng bọn chúng khách khí. Dám đối với hắn ra tay là tốt nhất, không ra tay liền tiếp tục khiêu khích. Ây, cương thi này thực kiêu ngạo, đi vào địa bàn của chúng ta còn kiêu ngạo như thế. Đúng lúc này lại là một trận thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một thành viên trẻ tuổi của quỷ tộc, quỷ hoàng tầng thứ 32, mang theo một đội cường giả quỷ hoàng tầng thứ 70 đã đi tới. Xem ra thân phận địa vị của gia hỏa này không đơn giản. Quỷ hoàng tầng thứ 32 có thể mang theo một đội quỷ hoàng tầng thứ 70 lui tới. Tham kiến thiếu thành chủ. Giây tiếp theo, thành viên quỷ tộc chung quanh sôi nổi quỳ một gối xuống đất, chăm miệng một lời nói, bao gồm cả tên quỷ hoàng bị Lâm Thành khiêu khích kia cũng không ngoại lệ. Quỳ trên mặt đất đầy mặt tôn kính. Ở đây cũng chỉ có một mình Lâm Thành đứng như hạc trong bầy gà, thập phần dễ thấy. Giết nó! Thiếu thành chủ nhìn Lâm Thành nhíu nhíu mày lại, tay phải vung lên, thập phần đạm nhiên nói. Đi vào địa bàn quỷ tộc, không những không khiêm tốn, tìm một chỗ trốn đi, còn nghênh ngang xuất hiện ở giữa thành trì, thậm chí khiêu khích thành viên quỷ tộc bọn chúng. Thật sự cho rằng quỷ tộc không có người có thể tùy tiện để nói dương oai sao? Gần đây tộc cường thi đích xác thập phần nổi danh, nhưng cũng không phải tùy tiện một con cường thi để có thể tới quỷ tộc bọn chúng dương oai. Về phần tên cương thi này, giết cũng liền giết, còn không tin có ai có thể dám ra mặt cho nó. Chết đi! Đội cường giả quỷ hoàng tầng thứ 70 đứng ở phía sau thiếu thành chủ kia, có hai gã trong đó phóng về phía Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, quỷ khí nồng đậm, đôi tay thành chảo, một phải một trái, không có bất luận nương tay cái gì, bay thẳng đến ngực của Lâm Thành chộp tới. Lâm Thành không tránh không né, cũng không có bất luận tính toán đánh trả cái gì, chỉ cần bị bọn chúng đánh cho bị thương, như vậy liền có cớ để tiến công quỷ tộc. Dù sao công kích của quỷ hoàng tầng thứ 70 cũng không có khả năng làm cho hắn trọng thương, nhiều lắm chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Còn tưởng rằng thật sự không dễ tìm cơ hội, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, hai đạo quỷ khí cường đại hơn đột nhiên xuất hiện, không nghiêng không lệch, trực tiếp đánh trúng hai gã quỷ hoàng tiến công Lâm Thành kia. Phanh phanh, ngay sau đó hai gã cường giả quỷ hoàng tầng thứ 70 sôi nổi nổ mạnh. Sao lại thế này? Lâm Thành liền ngây ngốc, thiếu thành chủ cũng ngây ngốc, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp giết chết Lâm Thành, ai biết thế nhưng có cường giả âm thầm trợ giúp Lâm Thành, còn là thành viên quỷ tộc bọn chúng. Hai đạo quỷ khí vừa rồi thập phần dễ thấy, hai gia hỏa ăn cây táo rào cây sung này, thế nhưng trợ giúp người ngoài giết chết tộc nhân của mình. Mộ chôn nhân dám cùng thiếu thành chủ nó đối nghịch, đây là không muốn sống nữa. Hai người các người lăn ra đây cho ta. Lúc này Lâm Thành đột nhiên hét lớn một tiếng. Xin chào Lâm Thành minh chủ. Hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 phía trước bị thủ lĩnh quỷ tộc phái tới nháy mắt xuất hiện, bọn chúng đầy mặt tôn kính hành lễ đối với Lâm Thành. Ai cho các người giết hai gã quỷ hoàng vừa rồi kia? Lâm Thành có chút phẫn nộ nhìn hai gã quỷ hoàng. Ê, cái này Lâm Thành minh chủ đường xa mà đến, hai người này vậy mà không biết sống chết ra tay đối với ngài, bọn chúng tội đáng chết vạn lần. Nếu Lâm Thành minh chủ ở nơi này của chúng ta chịu nguy hiểm cái gì, đến lúc đó chúng ta không dễ giải thích đối với thủ lĩnh. Đúng vậy, Lâm Thành minh chủ ngài thật vất vả tới quỷ tộc chúng ta một chuyến, chúng ta không có khả năng làm cho ngài chịu bất luận nguy hiểm cái gì. Mặt khác, hai người chúng ta sẽ thời khắc bảo hộ an toàn cho Lâm Thành minh chủ. Hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 sôi nổi mở miệng nói. Lâm Thành minh chủ, chẳng lẽ người chính là minh chủ Tề Thiên Minh đại chiến 11 lão tổ sao? Thiếu thành chủ nhìn Lâm Thành đồng tử có rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sự tình Lâm Thành đại chiến 11 cường giả cấp bậc lão tổ nó cũng nghe nói, không nghĩ tới hiện tại gặp được chân nhân. Vừa rồi nó còn làm thủ hạ của chính mình đối phó Lâm Thành, nghĩ đến đây hai chân liền nhũn ra, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Tin tức này truyền ra nhanh như vậy sao? Lâm Thành có chút vô ngữ. Hắn cùng 11 lão tổ chiến đấu kết thúc còn không có thời gian 2 ngày, thế nhưng truyền bá nhanh như vậy, ngay cả thành trì nhỏ trong quỷ tộc đều đã biết. Không sai, là ta. Nếu bị nhận ra tới, Lâm Thành đương nhiên không có gì để giấu giếm. Thực xin lỗi, vừa rồi ta không biết là ngài. Thiếu thành chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế hoảng sợ trong nội tâm, vội vàng xin lỗi Lâm Thành. Đắc tội Lâm Thành minh chủ, đi tìm chết cho ta. Không đợi Lâm Thành mở miệng nói, một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 90 trong đó nháy mắt ra tay. Bùm một tiếng, quỷ khí kích động, nó một quyền liền đem thiếu thành chủ đánh cho hồn phi phách tán. Phía trước thủ lĩnh đã dặn dò, bất luận ai trêu chọc Lâm Thành đều cần thiết phải giết chết, không thể cho Lâm Thành cơ hội tiến công quỷ tộc. Một tên thiếu thành chủ mà thôi, giết cũng liền giết, cho dù là thành chủ tới, bọn chúng cũng sẽ không nương tay. Thành chủ của một tòa thành trì nhỏ, căn bản không có địa vị bao lớn, giết nó có thể đổi lấy an ổn cho quỷ tộc, thập phần đáng giá. Lâm Thành thấy một màn như vậy, thập phần vô ngữ. Như vậy liền giết sao? Hai tên gia hỏa này còn nói bảo vệ an toàn cho hắn, xem ra thủ lĩnh quỷ tộc đã biết chủ ý của hắn. Có hai người bọn chúng đi theo, chính mình căn bản không có khả năng tìm được cơ hội. Lâm Thành minh chủ, kế tiếp ngài chuẩn bị đi nơi nào? Quỷ tộc chúng ta cũng không có nơi nào du ngoạn, nếu không chúng ta mang ngài đi xem thành trì lớn của quỷ tộc chúng ta đi. Một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 90 trong đó nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, hiện tại ta đột nhiên muốn đi yêu tộc, tái kiến. Nói xong, Lâm Thành bay thẳng đến phương hướng của yêu tộc. Xem ra thủ lĩnh đoán không sai, Lâm Thành quả nhiên tới tìm phiền toái, là muốn cho người của chúng ta ra tay đối với nó, như vậy liền có cớ phái ra đại quân tấn công chúng ta. Đúng vậy, thủ lĩnh thật sự thần cơ diệu toán, bất quá để ngừa vạn nhất, chúng ta theo ở rất xa phía sau, như vậy sẽ không sợ Lâm Thành đi mà quay lại. Được. Sau khi hai gã cường giả quỷ hoàng thương lượng xong, nhanh chóng đuổi theo phía sau Lâm Thành. Tốc độ của bọn chúng không có nhanh bằng Lâm Thành, chỉ có thể theo ở rất xa phía sau. Nguyên bản Lâm Thành thật đúng là tính toán đi mà quay lại. Quay đầu nhìn lại liền biết ở bên trong quỷ tộc là tìm không thấy cơ hội. Hai tên gia hỏa này vậy mà còn theo ở phía sau hắn, hắn lại không dám ra tay đối với bọn chúng. Rốt cuộc phía trước đã phát ra lời thề muốn cắt đuôi bọn chúng, nhưng không trung căn bản không có cái gì che chắn. Liền tính tốc độ nhanh hơn so với bọn chúng rất nhiều, bọn chúng ở phía sau vẫn như cũ có thể nhìn thấy hướng đi của Lâm Thành. Thời gian nửa ngày đã đi vào buổi tối, Lâm Thành bay ra khỏi địa bàn quỷ tộc. Nhìn thấy Lâm Thành thật sự đi rồi, hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 kia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn chúng liền sợ Lâm Thành đi vòng vèo trở về. Bên trong quỷ tộc không phải ai cũng đều nhận thức Lâm Thành, vạn nhất bị kẻ không có mắt đắc tội, đến lúc đó toàn bộ quỷ tộc đều sẽ gặp tao ương. Ây, ôn thần này rốt cuộc rời đi rồi. Đúng vậy, cũng may chúng ta kịp thời đuổi tới, không có cho nó cơ hội tìm phiền toái. Bất quá tên thiếu thành chủ kia thật là tìm chết, cũng trách nó vận khí không tốt đã gặp phải Lâm Thành. Hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 lần lượt nghị luận với nhau. Chậm đã, không đúng, phương hướng Lâm Thành rời đi không phải phương hướng tộc cương thi mà là yêu tộc. Giống như thật sự là vậy, chẳng lẽ ở nơi chúng ta không tìm được cơ hội hắn muốn đi yêu tộc sao? Khẳng định đúng rồi. Đi, chúng ta trở về hội báo với thủ lĩnh. Yêu tộc cùng với quỷ tộc chúng ta quan hệ vẫn là không tồi, nhìn xem ý tứ của thủ lĩnh, muốn nhắc nhở thủ lĩnh yêu tộc một chút hay không. Nói tới đây, hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 bay thẳng đến chiến trường chủng tộc. Tốc độ của bọn chúng thường mau, dọc theo đường đi không có bất luận dừng lại chút nào, lập tức trở lại địa bàn quỷ tộc trên chiến trường chủng tộc. Các người nhanh như vậy liền trở về, Lâm Thành đi rồi sao? Thủ lĩnh quỷ tộc nhìn hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 trở về liền hỏi. Bẩm thủ lĩnh, Lâm Thành đã rời đi, hai người chúng tôi nhìn nó rời đi, bất quá phương hướng rời đi hình như là yêu tộc. Thủ lĩnh, còn có một việc, phía trước ngài suy đoán là chính xác, Lâm Thành đích xác muốn tìm đến chúng ta gây phiền toái, nhưng chúng ta không cho hắn cơ hội, hiện tại rất có thể hắn đi tìm yêu tộc gây phiền toái. Đi yêu tộc sao? Thủ lĩnh quỷ tộc hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nhíu nhíu mày. Hiện tại nó thực do dự muốn đi nói cho thủ lĩnh yêu tộc hay không. Yêu tộc cùng với quỷ tộc quan hệ là không tồi, nhưng nếu có thể mượn tay của Lâm Thành tiêu diệt yêu tộc, đó là tốt nhất. Chỉ là nếu Lâm Thành tiêu diệt yêu tộc, như vậy bọn chúng càng thêm không thể ngăn được Lâm Thành tiến công. Rất có thể kế tiếp chính là bọn chúng, cuối cùng sẽ là nhân tộc. Hai người các người cảm thấy hẳn là phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh quỷ tộc nhìn hai gã quỷ hoàng tầng thứ 90 hỏi. Thủ lĩnh, ta cảm thấy hẳn là phải nói cho thủ lĩnh yêu tộc. Nếu thật sự làm Lâm Thành tìm được cơ hội tiến công yêu tộc khẳng định là ngăn cản không được. Đến lúc đó bị tấn công, quỷ tộc chúng ta cũng sẽ xong đời. Ta tán đồng. Một quỷ hoàng khác cũng đi theo mở miệng nói. Vậy được rồi, chuyện này vẫn là giao cho hai người các người đi làm. Nhớ rõ tốc độ phải nhanh, nếu không ta sợ không còn kịp rồi. Thủ lĩnh quỷ tộc nói. Vâng. Hai gã quỷ hoàng gật đầu. Bọn chúng vừa trở về lại lập tức bay đi địa bàn yêu tộc. Hiện tại cần thiết phải thông báo cho yêu tộc, nếu không Lâm Thành tới địa bàn yêu tộc rồi bị thành viên yêu tộc công kích, sự tình liền phiền toái. Giờ phút này chính như bọn chúng đã suy đoán, Lâm Thành đã đi vào địa bàn yêu tộc. Ở trên địa bàn quỷ tộc không có tìm được cơ hội, phải tới yêu tộc. Yêu tộc lớn như vậy luôn có người không quen biết hắn, như vậy cơ hội của hắn liền tới rồi. Là một người ngoại tộc ở yêu tộc kiêu ngạo, khẳng định sẽ có người tìm hắn gây phiền toái, sau đó làm bộ không địch lại, bị đánh cho bị thương, liền có cớ để mang theo đại quân tới tiến công yêu tộc. Vì tránh cho chuyện phát sinh ngoài ý muốn như phía trước ở quỷ tộc, sau khi Lâm Thành đi vào yêu tộc, một đường bay thẳng đã thâm nhập vào trung tâm của yêu tộc. Như vậy liền tính yêu tộc biết hắn đi vào nơi này, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy hắn. Mà kệ yêu tộc cũng tốt, quỷ tộc cũng có thể, sớm hay muộn cũng là phải chiếm lấy. Vừa rồi là quỷ tộc vận khí tốt, kịp thời tìm được hắn. Lần này vận khí của yêu tộc liền không tốt như vậy. Diệt yêu tộc, để lúc đó lại diệt quỷ tộc. Phi yêu thành giống như rất lớn, liền chọn ngươi đi. Lâm Thành ở trên trời cao vạn mét, nhìn một tòa thành trì thật lớn ở nơi xa, không nói hai lời, trực tiếp bay qua. Cả tòa thành trì đều bao phủ ở bên trong một cỗ yêu khí thật lớn, yêu khí tràn ngập, nhìn qua thập phần quỷ dị. Loại thành trì lớn này vào thành đều yêu cầu giao nộp phí vào thành. Lâm Thành không có yêu khí thạch, đương nhiên không có khả năng giao nộp phí vào thành. Hắn thập phần kiêu ngạo bay đến trên không phi yêu thành, sau đó đáp xuống. Vừa đi xuống liền có một đội đại yêu đem hắn vây quanh. Là cương thi sao? Thật to gan, vậy mà dám xâm nhập lãnh địa của yêu tộc chúng ta, còn mạnh mẽ vào thành. Đại yêu cầm đầu đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, trong lời nói xôi trào sát ý. Như thế nào, chẳng lẽ các người còn dám động thủ đối với ta sao? Có bản lĩnh các người động một chút thử xem. Lâm Thành làm bộ thập phần kiêu ngạo, giống như không có ai ra cái gì. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Chỉ có như vậy, những đại yêu đó mới có thể phẫn nộ, mới có thể động thủ đối với hắn. Quả nhiên, đại yêu cầm đầu hai mắt cơ hồ như muốn phun ra lửa. Một thành viên ngoại tộc đi vào địa bàn của bọn chúng, không giao phí vào thành liền thôi, thế nhưng còn kiêu ngạo như thế. Thật cho rằng tộc cương thi hiện tại hô mưa gọi gió là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lập tức đại yêu cầm đầu bàn tay vung lên. Bắt lấy cho ta. Dừng tay, hỗn trướng, lui ra cho ta. Một đội đại yêu này vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên, nổ tung ở trong tai bọn chúng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một vị đại yêu ăn mặc hoa lệ, mười phần khí thế, từ chỗ sâu trong thành trì phi thiên dựng lên, ngay sau đó nhanh chóng bay lại đây. Tên đại yêu này Lâm Thành không quen biết, trong đầu cũng không có ấn tượng. Xem bộ dáng của nó, tựa hồ nhận thức chính mình. Mẹ nó, quá nổi danh cũng không tốt, nơi nơi đều có người nhận thức hắn. Vãn bối thành chủ Phi Yêu Thành, xin kính chào Lâm Thành minh chủ. Thành chủ Phi Yêu Thành bay đến bên người Lâm Thành, để mặt tôn kính nói. Làm thành chủ một tòa thành trì lớn, nó cũng làm biết Lâm Thành, càng biết sự tình Lâm Thành đánh đuổi 11 lão tổ. Về phần làm sao nhận ra Lâm Thành, hiện tại bộ dáng của Lâm Thành đều truyền bá ở trong các chủng tộc lớn, vì chính là biết diện mạo của Lâm Thành, về sau gặp qua sẽ có thể trốn xa một chút. Thành chủ Phi Yêu Thành không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà đi vào yêu tộc, còn đi vào thành trì mà nó khống chế. Trái không được vừa rồi dám kiêu ngạo như thế, nghênh ngang tiến vào thành trì. Cũng may nó đã nhìn thấy bức họa về Lâm Thành, nếu không lần này liền gây ra đại họa. Hắn là Lâm Thành sao? Chẳng lẽ chính là Lâm Thành đã đánh lùi 11 cường giả cấp bằng lão tổ kia sao? Khẳng định đúng rồi, không thấy được thành chủ đều đối với hắn tôn kính như vậy sao? Nhân vật lợi hại như thế lại tới yêu tộc chúng ta làm gì? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Yêu vật ở chung quanh xem náo nhiệt, sôi nổi mở miệng nghị luận. Vì sao ngươi nhận thức ta? Lâm Thành có chút vô ngữ nhìn thành chủ Phi Yêu Thành hỏi. Lâm Thành minh chủ thành danh vang dội, nhận thức ngài không có gì kỳ quái, chỉ là không biết Lâm Thành minh chủ tới Phi Yêu Thành của ta là có chuyện gì, tới đây vì sao không nói cho ta một tiếng, như vậy ta mới có thể nghênh đón Lâm Thành minh chủ ngài. Không có việc gì, phía trước chưa từng tới yêu tộc cho nên lại đây nhìn xem, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi đi, ta tự mình đi dạo nơi nơi là được. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Như vậy không được, nếu đi vào yêu tộc chúng ta làm chủ nhà, làm sao có thể để Lâm Thành minh chủ một mình đi dạo. Từ giờ trở đi, ta liền đi theo bên người ngài, ta đối với địa bàn yêu tộc rất quen thuộc, vừa vặn có thể mang theo minh chủ ngài đi các nơi trong yêu tộc chúng ta du ngoạn. Không cần, Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó xoay người liền bay đến không trung. Tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn thành chủ Phi Yêu Thành nói. Cảnh cáo ngươi đừng đi theo ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái này, vậy được rồi. Thành chủ Phi Yêu Thành bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Nó căn bản không biết Lâm Thành tới làm gì, vừa rồi nói như vậy là thật sự muốn mang theo Lâm Thành đi yêu tộc du ngoạn, làm Lâm Thành hiểu biết mị lực của yêu tộc. Nếu Lâm Thành không muốn, vậy thì bỏ đi. Vèo một cái, giây tiếp theo Lâm Thành hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đi. Thành chủ Phi Yêu Thành đều nhận thức hắn, tiếp tục lưu lại Phi Yêu Thành cũng không có khả năng tìm được cơ hội, hiện tại chỉ có thể đi thành trì khác thử thời vận. Hiện tại có thể khẳng định chính là thủ lĩnh yêu tộc còn không biết hắn đi vào yêu tộc, mà thành chủ Phi Yêu Thành cũng không đoán ra mục đích hắn tới nơi này. Liền ở sau khi Lâm Thành mới vừa rời đi không lâu, thành chủ Phi Yêu Thành nghênh đón một vị khách nhân là đại yêu từ chiến trường chủng tộc trở lại, thực lực vô cùng cường đại. Tiền bối, không biết ngài trăm công ngàn việc lại tới Phi Yêu Thành của chúng ta làm gì? Thành chủ nhìn tên đại yêu này thập phần tôn kính hỏi. Nó chính là một vị thành chủ, mà đối phương là từ chiến trường chủng tộc tới, thực lực lại mạnh hơn so với nó. Có thể khẳng định chính là đối phương ở trong đại quân yêu tộc tại chiến trường chủng tộc địa vị tuyệt đối không thấp, bất luận là thực lực cùng với địa vị đều không thể bằng người ta, đương nhiên phải hạ thấp tư thái làm ra tôn kính lớn nhất. Ta là tới truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp của thủ lĩnh yêu tộc, minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành tới yêu tộc chúng ta, nếu người có nhìn thấy cần thiết phải lập tức nói cho chúng ta biết, đồng thời cần thiết phải phái người đi theo hắn, không thể làm người của chúng ta đắc tội hắn. Thủ lĩnh hoài nghi lần này Lâm Thành tới yêu tộc chính là cố ý tìm cơ hội, như vậy hắn liền có thể phái ra đại quân tới tấn công chúng ta. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta hy vọng người có thể phái người xem kỹ càng thành trì, nói không chừng Lâm Thành đã đến trong thành trì rồi. Nếu ở thành trì của ngươi, người của ngươi đang tội Lâm Thành, đến lúc đó đem người giết 10 lần đều không đủ để đền tội của ngươi. Lâm Thành là tới tìm cơ hội tấn công yêu tộc chúng ta sao? Tiền bối, vừa rồi ta mới nhìn thấy Lâm Thành, trách không được hắn đi vào thành trì kiêu ngạo như thế, cũng may phía trước ta thấy bức họa của hắn, không có đắc tội hắn. Vừa rồi nhìn thấy nó sao? Hiện tại nó ở nơi nào? Mau, lập tức phái người đuổi theo, bất luận nó đi nơi nào đều phải cần thiết đi theo, trừ phi rời khỏi yêu tộc. Các người yên tâm, Lâm Thành sẽ không đối với các người động thủ, phía trước chúng ta ở trên chiến trường chủng tộc cùng với Lâm Thành từng có ước định. Tên đại yêu này thở phần vội vàng nhìn thành chủ nói. Hắn đã rời đi, bất quá hình như là đi về phía Mãng Xà Thành. Thành chủ mở miệng nói. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh chóng phái một đại yêu tốc độ mau đi thông báo thành chủ Mãng Xà Thành. Được, ta đây liền đi. Thành chủ vội vàng rời đi. Ấy, hỏng rồi, lần này thật sự là hỏng rồi. Hy vọng yêu vật ở Mãng Xà Thành không cần đăng tội Lâm Thành, nếu không liền xong rồi. Tên đại yêu này đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Nó đã dùng ra tốc độ cực hạn tới thông báo thành chủ Phi Yêu Thành, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Nếu có thể nhanh hơn một chút, nói không chừng có thể đụng phải Lâm Thành, sau đó đi theo bên người Lâm Thành, như vậy liền không cần lo lắng có yêu vật đắc tội Lâm Thành. Cùng lúc đó, Lâm Thành rời khỏi Phi Yêu Thành, quả nhiên đi tới Mãng Xà Thành. Thành chủ là yêu vật, đối với địa bàn của yêu tộc rất quen thuộc. Xem phương hướng Lâm Thành rời đi, đương nhiên đoán được Lâm Thành muốn đi đâu. Mãng Xà Thành là một tòa thành trì nhỏ, so với Phi Yêu Thành ít nhất nhỏ hơn một nửa. Thành chủ là một con mãng xà yêu vạn năm, thực lực bình thường, chỉ có tu vi vạn năm mà thôi, không coi là cường giả. Nếu tại thế tục, đương nhiên là tồn tại vô địch. Đáng tiếc nơi này là bí cảnh. Lâm Thành cùng thời điểm phía trước đi Phi Yêu Thành giống nhau, thập phần kiêu ngạo bay đến trong thành trì, căn bản không giao phí vào thành. Hắn cũng không tin yêu tộc trong mỗi tòa thành trì đều có yêu vật nhận thức hắn. Lần này cùng với Phi Yêu Thành giống nhau, hạ xuống đất đã bị vây quanh. Bắt lại! Yêu vật cầm đầu trực tiếp làm người đem Lâm Thành bắt lấy. Buông ra! Các người nhanh chóng buông ta ra! Biết ta là ai không? Ta đếm đến ba! Nếu không buông ra đừng trách ta đối với các người không khách khí! Lâm Thành giả vờ thập phần kiêu ngạo, một bên giãy giụa một bên gào giống. Ai, một con cương thi như ngươi đi vào trên địa bàn chúng ta còn kiêu ngạo như thế? Các huynh đệ, cho nó nhìn xem một chút lợi hại, làm nó biết ở yêu tộc chúng ta là rồng phải quỳ lại, là hổ phải nằm bò xuống. Yêu vật cầm đầu nhìn Lâm Thành cười lạnh, ngay sau đó tiếp đón yêu vật còn lại đối với Lâm Thành có một trận tay đấm chân đá. Lâm Thành không có phản kháng, dù sao những yêu vật đó cũng không có khả năng làm cho hắn bị thương. Bọn chúng đánh càng tàn nhẫn, Lâm Thành càng vui vẻ. Lần này rốt cuộc bị hắn bắt được cơ hội rồi. Thành viên yêu tộc động thủ trước, vậy thì không thể trách tội hắn không tuân thủ hứa hẹn cùng lời thề. Mẹ nó, thân thể cương thi quả nhiên thực mạnh, như vậy mà đều không thể đả thương nó. Đội trưởng, nếu không dùng vũ khí đánh nó một chút. Đúng vậy, ngươi xem gia hỏa này quá kiêu ngạo, bị chúng ta đánh còn vui vẻ như vậy, là cho rằng chúng ta không thể thương tổn nó sao? Được rồi, bất quá chú ý không cần đánh chết, nó là người của tộc Cương Thi, chờ lát nữa còn phải giao cho thành chủ xử lý. Yêu tộc cầm đầu gật gật đầu. Tiếp theo, yêu vật còn lại sôi nổi lấy ra vũ khí, hướng về trên người của Lâm Thành đánh tới. Thực lực của những yêu vật đó còn coi như không tồi. Bất quá thân thể của Lâm Thành hiện giờ rất mạnh, chẳng sao bọn chúng sử dụng vũ khí cũng không có khả năng phá phòng ngự của Lâm Thành. Ấy quá yếu, vẫn là giúp bọn chúng một chút sẽ tốt, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Sau đó, ở thời điểm một yêu vật cầm trong tay yêu đao chém vào trên đùi hắn, hắn bỗng nhiên ra tay, một chưởng chụp ở trên sống đao. Phụt một tiếng, yêu đao trực tiếp lưu lại ở trên đùi của Lâm Thành một đạo vết máu. Phanh một tiếng, đồng thời yêu đao không chịu nổi Lâm Thành chụp đánh mãnh liệt, theo tiếng vang mà gãy đoạn. Lâm Thành dùng ra toàn lực, ngay cả yêu đao đều vỡ vụn, mới làm ra một vết máu, đủ để thấy được hiện tại phòng ngự của hắn mạnh bao nhiêu. Còn là phòng ngự ở thời điểm không có dùng ra thi khí cùng với sử dụng chiến võ thần điện. Đúng lúc này, Lâm Thành rất là phối hợp phát ra tiếng kêu rên như giết heo, mà tên yêu vật bên cạnh kia đầy mặt sửng sốt. Lâm Thành ra tay quá nhanh, nó căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy yêu đao của chính mình gãy nát, đùi của Lâm Thành đã xuất hiện một vết máu. Ấy huynh đệ, ngươi thực lợi hại, ngươi có được thực lực mạnh như thế từ khi nào vậy? Ngay cả yêu đao của ngươi đều không chịu nổi công kích của ngươi. Đúng vậy, bất quá thân thể cương thi này cũng quá mạnh. Ấy quá khen quá khen, có thể là gần đây có chút đột phá đi. Tên yêu vật này nhếch miệng cười, da mặt dày tỏ vẻ khiêm tốn, thật giống như thật sự là nó đem Lâm Thành đánh cho bị thương. Các ngươi chờ cho ta, yêu tộc không cho ta một cái bồi thường vừa lòng, chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, hung tợn nhìn mấy tên yêu vật này nói. Tiếp theo thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chạy sao? Tốc độ thật nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, thực lực vì sao liền kém như thế? Không thể nào, tốc độ nhanh như vậy sao? Những yêu vật đó đều ở tại chỗ ngây ngẩn cả người, sôi nổi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Theo lý mà nói, tốc độ nhanh như vậy, thực lực không nên kém cỏi như vậy mới đúng. Nhưng vừa rồi cố tình bị bọn chúng ra sức đánh một trận, thậm chí dùng đại đao đánh cho bị thương. Đi thôi, chạy liền chạy, coi như nó vận khí tốt. Yêu vật cầm đầu phất phất tay, sau đó mang theo một đội yêu vật này lập tức rời đi. Tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, bọn chúng liền tính muốn đuổi theo cũng không có khả năng đuổi kịp. Liền ở thời điểm bọn chúng vừa đi, thành chủ Mãng Xà Thành xuất hiện. Thuộc hạ tham kiến thành chủ. Nhìn thấy thành chủ xuất hiện, một đội yêu vật này nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Vừa rồi ta cảm giác được một cỗ thi khí dao động, có phải các người đã gặp một con cương thi hay không? Nói tới đây, thành chủ Mãng Xà Thành lấy ra một bức họa, lại tiếp tục hỏi. Các người nhìn xem, có phải người trong bức họa này hay không? Đúng vậy, là nó, chính là nó. Không sai, cương thi này quá kiêu ngạo, vừa rồi bị chúng ta hung hăng đánh trong một trận. Vừa rồi Miêu Yêu còn dùng yêu đao đem nó đánh cho bị thương, nếu không phải tên kia nhanh chóng, hiện tại đã bị chúng ta đánh chết. Buồn cười chính là vừa rồi nó còn nói muốn yêu tộc chúng ta cho nó một cái bồi thường vừa lòng, bằng không chuyện này liền tính không xong. Đội yêu vật này một người tiếp một người mở miệng nói. Nghe được bọn chúng nói, phịch một tiếng, thành chủ trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Xong đời, mấy gia hỏa đáng chết này đem Lâm Thành đắc tội, cũng trách nó bất cẩn, vừa rồi cảm nhận được thi khí lại không trước tiên ra tới. Ở khi nhận được tin tức từ phía yêu thành truyền đến, nó trước tiên xông tới. Thế nhưng vẫn là tới muộn. Đám gia hỏa chết bầm kia, có biết cương thi kia là ai không? Thấy bộ dáng bọn chúng còn rất đắc ý. Thánh chủ, ngài không sao chứ? Yêu vật cầm đầu đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Các người xong rồi, ai cũng đều không bảo vệ được các người. Cương thi vừa rồi kia chính là minh chủ Tề Thiên Minh, lần này hắn lại đây chính là tìm yêu tộc chúng ta gây phiền toái. Ở phía yêu thành nó không tìm được cơ hội, không nghĩ tới ở Mãng Xà Thành chúng ta tìm được cơ hội rồi, bị đàn phế vật các người hoàn toàn gắt gao đắc tội. Các người rửa sạch cổ chuẩn bị chờ chết đi. Ầm vang một tiếng, thành chủ nói làm đội yêu vật này như bị sét đánh, toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sự tình phát sinh bên này Lâm Thành cũng không biết hiện tại hắn đã bay đi địa bàn của tộc Cương Thi. Nhiệm vụ lần này ra tới đã hoàn thành, liền chờ ma tinh khống chế ma tộc, sau đó khởi xướng tiến công đối với yêu tộc. Về phần yêu tộc bồi thường, Lâm Thành không có khả năng vừa lòng, trừ phi yêu tộc nhường ra toàn bộ địa bàn. Đương nhiên yêu tộc khẳng định sẽ không làm như vậy, như vậy chỉ có khai chiến. Dù sao là yêu tộc động thủ trước, ước định ngay lúc đó chính là hắn không động thủ đối với bất luận chủng tộc nào, thành viên những chủng tộc đó cũng không thể đắc tội với hắn. Nhưng hiện tại yêu tộc đã làm trái quy định trước đây, vậy thì không thể trách Lâm Thành. Muốn trách thì trách yêu tộc không có đem ước định đã nói cho toàn bộ thành viên yêu tộc. Nếu bọn chúng biết cái ước định này, đội yêu vật vừa rồi kia khẳng định không dám ra tay đối với Lâm Thành. Ở nơi cực bắc, thời điểm Lâm Thành trở về đã là buổi sáng ngày thứ ba. Thiên Vũ cùng với Huyết Sát còn có Thi Vương đang ở phủ thành chủ tại Hỗn Loạn Thành xử lý sự vụ lớn nhỏ của Thề Thiên Minh. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, ba người bọn họ sôi nổi đứng dậy. Đại ca, vì sao ngài nhanh như vậy liền đã trở lại? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành mới đi ra ngoài thời gian 2 ngày, chẳng lẽ Lâm Thời thay đổi chủ ý mà quay trở lại sao? Về phần Lâm Thành muốn đi làm gì, Thiên Vũ cùng với Huyết Sát cũng đã nói cho Thi Vương, cho nên Thi Vương cũng biết Lâm Thành muốn đi tìm quỷ tộc gây phiền toái. Thời gian 2 ngày phòng trường còn chưa tới trên địa bàn của quỷ tộc đi. Thi Vương thực lực thực yếu, căn bản không biết tốc độ của kim bản hậu kỳ nhanh đến mức nào, nó sẽ cho là như vậy cũng không kỳ quái. Đúng vậy, vì sao sẽ nhanh như vậy? Thiên Vũ nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Nhanh sao? Đều đã thời gian 2 ngày, trong khoảng thời gian này các ngươi chuẩn bị một chút, sự tình ta đã làm thỏa đáng, chờ ma tinh truyền đến tin tức, đến lúc đó chúng ta liền có thể ra tay đối với yêu tộc. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Yêu tộc sao? Không phải quỷ tộc à? Yêu tộc động thủ đối với ngươi sao? Huyết Sát ở bên cạnh nhìn không được mở miệng hỏi. Thời gian 2 ngày đối với những cường giả cấp bậc lão tổ như bọn họ mà nói, hoàn toàn cũng đủ ở quỷ tộc, yêu tộc và tộc Cương Thi qua lại một cái. Lâm Thành có thể nhanh như vậy trở về, Huyết Sát cũng không cảm thấy kỳ quái. Bên phía quỷ tộc phản ứng thực mau, ta vừa đến địa bàn quỷ tộc, bọn chúng liền phái ra 2 gã cường giả quỷ hoàng tầng thứ 90 đi theo ta, hoàn toàn không tìm thấy cơ hội. Sau đó ta đi yêu tộc, lúc này mới ở yêu tộc tìm được cơ hội. Cũng may yêu tộc phản ứng chậm, bằng không chỉ có thể đi nhân tộc. Yêu tộc cũng là xui xẻo, vậy mà dám vào công kích ngươi. Thiên Vũ nhếch miệng cười, có chút đồng cảm đối với yêu tộc. Quỷ tộc đều có thể kịp thời phát hiện, yêu tộc lại không được, chỉ có thể nói yêu tộc xui xẻo, hoặc là tin tức không có tốt bằng quỷ tộc. Đại ca, Ma Tinh đi làm gì vậy? Thi Vương đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không nói, nó đều đã quên mất Ma Tinh. Trải qua Lâm Thành vừa nói, nó mới nhớ tới, nó đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Ma Tinh. Sự tình Ma Tinh đi thống nhất ma tộc, Lâm Thành cũng không có nói cho bọn chúng. Lâm Thành nghĩ nghĩ, nói cho bọn chúng cũng không sao, bọn chúng cũng không có khả năng đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, liền tính tiết lộ đi ra ngoài cũng không sợ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Ma Tinh đương nhiên là đi ma tộc, chúng ta muốn tiến công yêu tộc, đến lúc đó nhân tộc và quỷ tộc cùng với ma tộc khẳng định sẽ hỗ trợ, bọn chúng không có khả năng trơ mắt nhìn tộc Cương Thi chúng ta quật khởi. Vừa lúc Ma Tinh là thành viên ma tộc, ta khiến cho nó trở về ma tộc thống lĩnh thành viên ma tộc, chờ Ma Tinh thống nhất ma tộc, khả năng thất bại cũng sẽ giảm bớt. Nếu như đối phó 4 chủng tộc, chẳng giờ tộc Cương Thi chúng ta cường đại cũng rất có thể sẽ bị thua. Nói nhanh như vậy liền khống chế ma tộc, sao có thể? Thị Vương đầy mặt khiếp sợ nói. Ta cũng không biết có khống chế được hay không, nghĩ đến hẳn là nhanh thôi. Giữa cùng nó là Ma Tinh, địa vị ở ma tộc rất cao, thật giống như tên đại yêu tu luyện yêu đạo cửu truyền của yêu tộc kia. Nói tới đại yêu tu luyện yêu đạo cửu truyền, đến lúc đó tiến công yêu tộc, gia hỏa này cũng là một cái phiền toái. Chính là Lâm Thành đều không thể không thừa nhận, yêu đạo cửu truyền xác thật nghịch thiên, có thể tăng lên chỉnh thể thương lực, muốn đối phó nó là rất khó. Trừ phi giống như lần trước, ở dưới hiệu quả càng đánh càng hăng tăng lên rất nhiều thực lực của hắn, nếu không hắn khẳng định không phải đối thủ của tên đại yêu kia.